Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202. Chấn kinh, một nam ba nữ tại gian phòng làm loại sự tình này. Giữ gốc một càng, đã an thần y không lộ ra quỷ dị hình thái. Vậy liền đem cái này quả bom hẹn giờ đưa tiễn, mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Lâm Đoá Đoá thở dài, ngoặc kép. Thật xin lỗi, an thần y thân phận đặc thù, chúng ta không tiện xuất thủ. Dạng này, các ngươi đêm nay liền rời đi đi. Chúng ta Lạc Diệp thôn không thể nhận lưu các ngươi. Cái gì? Phương Nguyệt ngẩn người, hắn không nghĩ tới Lâm Đoá Đoá bọn người sẽ làm ra loại này quyết định. Tấm da dê cũng không có nói qua còn có một màn như thế a. Sầm mặt lại, Phương Nguyệt trầm giọng nói. Hiện tại nhưng không phải là các ngươi muốn rút người ra liền có thể bước ra rời đi. Trên thực tế, ta cùng An Thần Y đã giao thủ qua một lần. Nó nói tối nay liền sẽ xuất thủ diệt Lạc Diệp thôn. Sở dĩ không có giết ta, chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn. Mà cái thứ nhất muốn tiêu diệt, liền là ba người các ngươi. Lâm Đoá Đoá đám người nhất thời con ngươi co rụt lại. Lại là hướng về phía chúng ta tới. Chuyện này là thật, Lâm Đoá Đoá sắc mặt khó coi đắc đạo, thiên chân vạn xác, dù sao các ngươi không có cách nào nghiệm chứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đoá Đoá trầm mặc dưới, nhìn xem hai vị khác đội trưởng, ba người nhỏ giọng thương nghị một hồi, Lâm Đoá Đoá mới lên tiếng. Tốt, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng an thần y đầu, nhất định phải là từ ngươi chặt đi xuống, không có vấn đề. Ngừng tạm, Phương Nguyệt tiếp tục nói. Bất quá sự tình kỳ thật còn không đến một bước này. An thần y bị quỷ dị phụ thể không lâu, có lẽ còn có thể cứu. Không biết các ngươi có không có cách nào để quỷ dị thoát ly an thần y thân thể, cứu một cái bị quỷ dị phụ thể người. Lâm Đoá Đoá cùng hai vị khác đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ là độ khó cùng nguy hiểm đều kỳ cao. Người bình thường không ai nguyện ý làm như thế. Thông thường mà nói, để quỷ dị thoát ly phụ thể người, có hai loại phương thức giải quyết. Loại thứ nhất là để khống chế lại phụ thể người, sau đó dùng các loại biện pháp bức bách quỷ dị rời đi thân thể của hắn. Loại thứ hai là để quỷ dị chủ động thoát ly phụ thể người, tỉ như có càng thích hợp thân thể, lại hoặc là có cái gì ngoại lực có thể để cho quỷ dị làm ra hành động này. Một khi quỷ dị tại trước mặt chúng ta thoát ly an thần y thể xác, nó liền sẽ ở vào một loại hư nhược trạng thái. Cho nên có rất ít quỷ dị làm như thế. Thậm chí có chút quỷ dị tại phụ thể sau căn bản không có cách nào tiến hành chuyển di. Còn có cái gì ngoại lực để quỷ dị thoát ly túc chủ, ta tạm thời nghĩ không ra. Cho nên muốn cứu an thần y, đáng tin nhất biện pháp chính là chúng ta bốn người liên thủ một nháy mắt chế phục an thần y. Tại quỷ dị không hiển hiện ra trước, liền trói buộc chặt nó. Đúng, người cùng đầu kia quỷ dị giao thủ qua. Phụ thể trên người an thần y quỷ dị thực lực như thế nào? Năng lực là cái gì? Phương Nguyệt nghe vậy, trầm mặc dưới, chậm rãi nói. Hai mắt thanh tịnh. Hắc cấp trung giai, năng lực là ký ức tiêu trừ. Cái gì? Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra, ba người khác đồng thời trợn tròn con mắt, sắc mặt kịch liệt biến ảo, rõ ràng có chút bị hù dọa. Hắc cấp trung giai vẫn là thao túng ký ức quỷ dị, khó giải quyết, quá khó giải quyết, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt vốn cho rằng ba người sẽ bị dọa lùi, nhưng không nghĩ tới Lâm Đoá Đoá bọn hắn chỉ là sắc mặt khó coi. Nhưng tựa hồ, cũng không có cảm thấy không có phần thắng chút nào. Hắc cấp trung giai, chỉ sợ chỉ có thể từ hậu thiên nhị lưu, thực lực Lâm tổng đội làm chủ lực. Chúng ta chỉ là đưa đến phụ trợ chi dụng, có được thao túng ký ức loại này đáng sợ năng lực. Cái kia quỷ dị tức là hắc cấp trung giai, tiêu chuẩn cũng hẳn là tại thông thường tiêu chuẩn phía dưới. Phiền phức địa phương là, ký ức thao túng nên như thế nào phá giải. Không sai, chỉ cần phá giải nó năng lực, đầu này quỷ dị không đủ gây sợ, đã dạ phó đội trưởng có thể còn sống trở về, Ta lớn mật hoài nghi đầu này quỷ dị ký ức thao túng. Chỉ đối một cái mục tiêu có hiệu lực. Đến lúc đó, để ta làm mồi nhử. Tại nó thao túng ta ký ức thời điểm. Từ Lâm tổng đội trưởng chém đầu đánh giết. Hai người nghĩ rất mỹ. Phương Nguyệt lại có chút mộng. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lâm Đoá Đoá. Ngươi lại là hậu thiên nhị lưu thực lực. Ngoặc kép, hậu thiên nhị lưu, đối ứng, hắc cấp trung giai, quỷ dị, cứ việc Phương Nguyệt khoảng cách. Hậu thiên nhị lưu, chỉ kém một bản nội công tâm pháp mà thôi. Nhưng trải qua, trọng áp quỷ, kinh lịch, hắn cũng không dám xem thường hắc cấp trung giai quỷ dị. Mặt khác Phương Nguyệt cũng đúng Lâm Đoá Đoá có chút nóng mắt. Nếu như Lâm Đoá Đoá chịu dạy hắn nội công tâm pháp, hắn không phải có thể tại chỗ đột phá cảnh giới, nhảy lên mà thành hậu thiên nhị lưu, cường giả. Càng nghĩ, Phương Nguyệt lại càng thấy đến có thể thực hiện. Lúc này nói, Lâm tỷ, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật thực lực của ta kẹt tại hậu thiên tam lưu, đã lâu, chỉ kém một bộ hậu thiên nhị lưu tâm pháp liền có thể đột phá. Không biết Lâm tỷ có thể hay không cho ta bản bí tịch, hoặc là truyền ta tâm pháp, để cho ta đột phá. Như thế chúng ta liền có hai tên hậu thiên nhị lưu võ giả. Vững vàng cầm xuống đầu kia quỷ dị. Phương Nguyệt nghĩ rất tốt đẹp, lại bị Lâm Đoá Đoá ba người đột nhiên đồng loạt dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Dạ phó đội trưởng, tâm pháp là cái gì? Võ đạo căn bản, đây là chân quý bực nào đồ vật? Người nói muốn liền muốn. Người lời nói này quả thực khuyết thiếu thường thức. Người cảm thấy ta là gì của ngươi? Đừng nói ngươi ta quan hệ lạnh nhạt, liền là thân như huynh đệ, cũng không có truyền thụ công pháp đạo lý. Ngừng tạm, tựa hồ cảm thấy nói có chút quá. Lâm Đoá Đoá bổ sung một câu. Đương nhiên, giữa phu thê, ngược lại là không nhiều cố kỵ như vậy. Bất quá, người muốn làm phu quân ta. Lại nói đằng trước, ta đối tương lai phu quân yêu cầu vẫn tương đối cao. Phương Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. May Lâm Linh không tại cái này. Không cho hắn chỉ sợ muốn toát ra một câu. Ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi muốn lại muốn làm biểu tỷ ta phu. Bất quá, qua loa, tại cổ Nguyệt thôn có Hàn đại nhân bao bọc. Lẫn vào quá dễ chịu. Phương Nguyệt đều quên võ công cái gì. Ngoại trừ sư đồ môn phái bên ngoài, người bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Đã dạ phó đội trưởng không muốn làm ta phu quân, kia tâm pháp sự tình, ta coi như chưa từng nghe qua. Đối với trước đó chúng ta nói lên phương pháp, người nhưng có ý kiến gì? Đến cùng, chỉ có Phương Nguyệt một người trực diện qua đầu kia quỷ dị. Lâm Đoá Đoá dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là thỉnh giáo Phương Nguyệt cách nhìn. Phương Nguyệt đáp lại, chỉ có hai chữ, không ổn, không ổn, cái kia quỷ dị ký ức thao túng, là có thể đồng thời đối nhiều người phát động, không phải có ai kháng đợt thứ nhất, người liền có thể cùng nó đơn đấu. Căn cứ tấm da dê nói, bốn người mai phục, sau đó đồng loạt ra tay, là thất bại, cho nên Lâm Đoá Đoá chiêu này hoàn toàn không thể được. Vậy nên như thế nào? Ta đến hấp dẫn đợt công kích thứ nhất, tiến hành đánh lén, các ngươi nhìn ta tín hiệu hành động. Mặt khác bởi vì ta có biện pháp tiêu trừ quỷ dị đối trí nhớ của ta ảnh hưởng. Nhưng các ngươi không có, cho nên các ngươi tốt nhất ở trên người viết xuống các loại nhắc nhở tính văn tự. Hoặc là tại trên da lưu lại, thuận tiện tại ta thức tỉnh thời điểm, lập tức nhắc nhở các ngươi, phối hợp ta tiến hành công kích, phương pháp kia cũng không tệ. Liền xem như hậu thiên nhị lưu Lâm Đoá Đoá cũng không nắm chắc chống cự thao túng ký ức quỷ dị. Năng lực, ba người tính toán đợi xác định rõ hành động lần này chi tiết về sau. Cũng làm người ta chuẩn bị bút mực, ở trên người viết chữ nổi. Hung ác một điểm thậm chí chuẩn bị cầm tiểu đao khắc vào trên da rốt cuộc việc quan hệ mạng nhỏ. Cùng làn da lưu lại vết tích so ra không đáng kể chút nào sự tình. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.